Chương 3936 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện đan. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, người phải cứu, thế nhưng kinh nghiệm cũng không thể chạy, lẫn nhau không xung đột, hiện tại yêu thú dày đặc như vậy, nếu như vào lúc này không nắm chặt, vậy thì thật là một tổn thất lớn, Kim Mao Cự Viên tuy nhiên không hiểu Long Phi muốn hắn sát yêu thú làm cái gì. Thế nhưng Long Phi nói chính là mệnh lệnh, hắn không cần đi biết rõ nhiều như vậy, thân thể tần tần nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến mấy trăm mét trước, nhất cước một đầu, hai con tứ phẩm yêu thú trong nháy mắt bị đạp ra cước tới, miểu sát. Những này yêu thú liền như là tiểu cao dương, ở mảnh hổ trước mặt bọn họ căng bản không thể chống đỡ lực lượng. Ken, Ken. Hai đạo tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên, ngược lại, Kim Mao Cự Viên trùng kích bầy thú bên trong, mở ra vết hại hình. Hức, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh mở là bảo táp. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, chính là cái này FEL, lần thoải mái. Giống như hắn bắt đầu muốn như vậy, Kim Mao Cự Viên chính là một cái thăng cấp. Cuồng bạo máy bay, một khi khởi động, cái kia EXP sẽ bảo táp lên, kinh nghiệm căng vọt, giống như kiếp trước phỏng du bên trong bá quái một dạng, từng đạo tiếng nhắc nhở đang xen vào nhau, dường như hoàng hà đại hợp xướng. Hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, vừa nãy kiểm tra một phen bảy người thương thế, trừ ra bắt đầu hai người. Thoáng ổn định, năm người kia cũng không thể lạc quan, thương thế rất nghiêm trọng, trễ trị liệu, sống không quá một ngày, thế nhưng bọn họ thương là nội thương, coi như cho dù tốt liệu thương đan cũng không cứu lại được mạng bọn họ, chỉ có Kim Mao Cự Viên vặt hái đến những linh thảo này luyện chế ra đan dược mới có thể cứu lại tính mạng bọn họ, thế nhưng là Long Phi mất đi Long Chi lực. Loại kia thiên địa vi lô, tự nhiên là hỏa lực lượng thả không ra được. Căn bản luyện chế không ra đan dược. Phải làm sao? Long Phi nhìn những này mới mẻ linh thảo, hắn mi tâm nhíu chặt, Mộ Vân nói, ê lão đại, nếu không hay là quên đi, chúng ta nhiệm vụ là trở về. Hai cái là được, năm người kia thương quá nặng, đừng nói là chúng ta, coi như là bắt khu mộ gia những trưởng lão kia cũng cứu à không? Đây là sự thực, bị Kim Mao Cự Viên loại kia phẫn nộ lực lượng công kích được, coi như cứu trở về cũng sẽ biến thành phế phẩm. Thế nhưng Long Phi không nghĩ từ bỏ bọn họ, bởi vì bọn họ là mộ gia tinh anh. Long Phi không nói gì, mà là đang nghĩ biện pháp. Người ta tuy nhiên không cách nào sử dụng Long Chi lực, thế nhưng ta luyện đan cơ sở vẫn còn, có thể thành công hay không? Mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều muốn thử thử một lần, ít nhất ta tận lực. Long Phi nặng nề một tiếng, nói, ê Mộ Vân làm hộ pháp cho ta. Đón lấy ta không thể chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Mộ Vân sững sờ, nói, ê lão đại, ngươi muốn làm gì? Long Phi nói, ê luyện đan, cứu người. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ngồi khoanh chân, hai mắt hơi nhắm, Mộ Vân có chút choáng váng, gãi đầu một cái nói thầm một tiếng, ê lão đại. Ngươi chừng nào thì biết luyện đan nhỉ? Ta làm sao không biết a? Nhìn Long Phi chăm chú dáng dấp, Mộ Vân cũng không dám khinh thường, lập tức cảnh giới, vì là Long Phi hộ pháp lên, Long Phi không có lập tức động thủ luyện đan, hắn ở minh tưởng, hắn cột skill bên trong không có luyện đan thuật, nếu như dựa theo trò chơi. Giả thiết hắn là không cách nào luyện chế đan dược, thế nhưng trong hệ thống không có luyện đan thuật, cũng không đại biểu hắn không thể luyện đan, hệ thống là chết, người là sống. Hắn hiện tại minh tưởng là viễn cổ luyện đan thuật lực lượng vận hành quá trình không có Long Chi lực, liền nhất định không thể sử dụng viễn cổ luyện đan thuật, không có quy định này. Thiên địa vì là đại lò luyện, luyện hóa thế gian tất cả, tự nhiên chi lực cũng là bên trong đất trời nguyên tố lực lượng, nguyên tố lực lượng ta không cách nào nắm giữ, thế nhưng phần lớn nguyên tố lực lượng đều là đến từ linh nguyên y. Chỉ cần khống chế xong linh nguyên, coi như không có viễn cổ luyện đan thuộc loại kia biến thái luyện đan lực lượng, nhưng có thể luyện đan. Hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt vừa mở, ánh mắt nhất định, năm ngón tay nhất động, sức mạnh trực tiếp cách không lấy vật, hơi chuyển động. Ý nghĩ một chút, kề thiên địa vi lô, hỏa. Linh nguyên thiêu đốt thành hỏa, linh nguyên giá trị tiêu hao sổ tự không ngừng bay lên, cái kia một cây linh thảo liên tục chuyển động, ở Long Phi linh nguyên hỏa bao vây rất nhanh sẽ biến thành tro tàn, rớt xuống thất bại. Long Phi không có ngừng lại, lại nắm lên một cây linh thảo, linh nguyên làm lửa, muốn dùng cây đúc linh thảo trung linh dịch luyện hóa đi. ra thế nhưng, chống đỡ không tới một giây, linh thảo lần thứ hai bị đốt thành tro bụi lại thất bại. Hồ E Linh Nguyên thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ rất khó khăn khống chế, điều này là bởi vì ta không có tu luyện luyện đan thuật nguyên nhân sao? Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, không bị hệ thống tán thành, muốn phóng thích lên rất khó khăn nếu như hắn tu luyện luyện đan thuật, như vậy thì xem như nhất cấp luyện đan. Thuật hắn khống chế linh nguyên hỏa diễm cũng sẽ không như vậy, bất quá Long Phi là một không sợ thất bại người té ngã, vậy thì bò lên trở lại luôn có thành công một khắc đó, làm việc không thể sợ thua, sợ sẽ thất bại cả đời, rất nhiều người đều là chết ở còn chưa tới thành công trên đường, thất bại một lần liền bước ra một bước, cách thành công càng gần hơn một bước. Linh thảo quá quý giá, ta không thể như vậy lãng phí. Nếu muốn không cần đan lô đi khống chế linh thảo linh dịch, xem viễn cổ luyện đan thuật như vậy, nhất định phải để linh thảo ở trong hỏa diễm không bị cháy hỏng, được tìm được loại kia cơ hội. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không tiếp tục đi bắt linh thảo, mà là chụp vào một bên cỏ dại, dùng cỏ dại làm thí nghiệm. Thất bại. Thất bại. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần bắt đầu, thật giống như đang tu luyện kỹ năng một dạng, thất bại một lần tổng kết một lần, từ bắt đầu một giây cũng chống đỡ không tới. Đến bây giờ ba giây không hủy, quá trình này Long Phi đầy đủ kéo dài một canh. Giờ đầu đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm, linh nguyên giá trị cũng tiêu hao hết sạch, Long Phi nuốt vào một viên tuyệt phẩm linh nguyên đan, linh nguyên giá trị khôi phục 2 vạn điểm, lại bắt đầu lên, lại là 2 giờ đi qua, Long Phi kinh nghiệm đều sắp phình lên, đều muốn đạp phá vô cực cảnh, nhưng hắn bây giờ có thể để cỏ dại chống đỡ thời gian cũng chỉ có 5 giây. 5 giây đối với luyện đan tới nói quá ngắn, thế nhưng là, ngay tại Long Phi vẫn muốn nghĩ tiếp tục thăm dò thời điểm, Mộ Trường Phong đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm lớn máu đen đi ra, sắc mặt trở nên tái nhợt như giấy mỏng, Long Phi liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu hắn sinh mệnh rảnh máu, chỉ còn lại chừng 100 điểm, hơn nữa vẫn còn không ngừng giảm xuống, tốc độ như thế này không cao hơn 3 phút sẽ một mạng. Không có thời gian. Mặc kệ, 5 giây thời gian là cỏ dại, nếu như là linh thảo nói lẽ ra có thể nhiều vài giây, hô. Làm sao cũng phải thử một lần. Long Phi không muốn để cho Mộ Trường Phong chết mặt khác một chỗ. Một đạo không gian chi môn đột nhiên xuất hiện, vài tên đệ tử cùng 2 tên trưởng lão từ không gian trong cửa lớn đi ra, Mộ vui mừng đình nói, kẻ tìm tòi khí tức. Một người trưởng lão khác đưa tầm mắt nhìn qua, thản nhiên nói, kẻ chu vi tốt. Nhiều yêu thú a, xa xa có một đạo vô cùng cường đại yêu thú khí tức. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử nói, ê sư phó, ta cảm ứng được cơn gió mạnh sư huynh khí tức, chỉ là phi thường nhỏ bé, khả năng bị thương nặng. Người trưởng lão kia xoa cầm trên một đống ri mép, tự tin nở nụ cười, nói. Nếu ta tới, chỉ cần có khí, hắn sẽ chết không?